Vô thượng sát thần, chương 2615, ta nếu là thần, thiên hạ vô ma. Góc truyện audio.com, .ct, Vũ Văn Tiên chờ đợi hơn một tháng. Đã có chút đứng ngồi bất an, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Trong lòng lo được lo mất, sợ không tốt sự tình phát sinh. Tiêu Phàm nhất định đã chết ở bên trong. Nhất định là, Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thôn phệ thái sơ thần ma dịch, hắn tin tưởng Tiêu Phàm là không thể nào làm được. Một khi đụng vào, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chấm, ngươi cứ như vậy nhớ ta chết sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy hắc ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Chấm, Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên mãnh kinh, nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân ma khí lượn lờ. Con ngươi kịch liệt thu rụt một cái. Ngươi luyện hóa thần ma dịch. Nhớ ngươi phúc, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại hắn cũng vẻn vẹn luyện hóa một phần vạn không đến ma tính tinh hoa. Nhưng cho dù như thế, chính hắn cũng áp chế không được cỗ kia lực lượng. Vũ Văn Tiên cảm nhận được trên người hắn khí tức, tự nhiên phát giác ra. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể luyện hóa thần ma dịch. Vũ Văn Tiên một mặt không thể tin nói ra, hai tay nắm tay, gần như muốn bóp ra máu. Đây chính là thái sơ thần ma dịch ta, hắn nếu có thể lấy được. Nhất định có thể tiếu ngạo nhân tộc Tam Thiên Vực, có thể quý giá như thế đồ vật, lại bị Tiêu Phàm chiếm đi. Này khiến hắn như thế nào cam tâm, người đều có thể luyện hóa thành ma thể. Ta tại sao không thể? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Con ngươi lại là đảo qua bốn phía Khô Lâu Vương, đáy mắt chỗ sâu có một vòng ngưng trọng. Hắn hiện tại mặc dù thương thế phục hồi như cũ, nhưng đối mặt nhiều như vậy Khô Lâu Vương, khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Đó là ta được đến dị ma. Vũ Văn Tiên phẫn nộ phun ra một câu, chỉ là con chưa nói xong, liền két két mà dừng. Chiếm được dị ma đồ vật, cho nên trở thành dị ma đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn từ Vũ Văn Tiên trong lời nói đoán được một chút tin tức. Vũ Văn Tiên tinh thần thiên thể, có thể thuế biến thành tinh thần ma thể, 89/10 cùng dị ma có quan hệ, thậm chí hắn có thể đủ điều khiển những cái này Khô Lâu Vương. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, chỉ cần ta thực lực có thể mạnh lên, cho dù trở thành dị ma lại như thế nào. Ngươi hiện tại không phải cũng là dị ma sao? Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt tràn đầy đối thực lực khát vọng. Không muốn bắt ta cùng ngươi so. Đó là đối ta vũ nhục. Ngươi là dị ma không sai. Nhưng ta Tiêu Phàm cũng không phải. Một đời này đều không có khả năng là. Tiêu Phàm khinh thường nói. Hắn mặc dù luyện hóa ma tính tinh hoa. Nhưng vừa nghĩ đến điều khiển những cái kia ma tính mà thôi. Nếu như hắn chỉ là khát vọng thực lực, hoàn toàn có thể hiện tại liền đem tất cả ma tính luyện hóa. Đến lúc đó hắn thực lực khẳng định bạo tăng, chấm, chỉ là hắn Tiêu Phàm, cũng không phải loại kia vì bản thân thực lực liền không từ thủ đoạn người. Đây cũng là hắn cùng với Vũ Văn Tiên to lớn nhất khác biệt. Vũ Văn Tiên liền bản thân thân đệ đệ đều giết, cái này đã đột phá làm người danh giới cuối cùng. Hừ, nghĩ đến ngươi luyện hóa thần ma dịch, liền có thể đào tẩu sao? Hôm nay, ngươi chính là phải chết. Vũ Văn Tiên sát khí bừng bừng nói. Hắn căn bản là không biết rõ, luyện hóa thần ma dịch sẽ Tiêu Phàm mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như Tiêu Phàm hoàn toàn luyện hóa thần ma dịch, chỉ bằng hắn và những cái này Khô Lâu Vương, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Giết, không đợi Tiêu Phàm mở miệng. Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng, mệnh lệnh vô số Khô Lâu Vương hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Đồng thời, chính hắn cũng không chút do dự xuất thủ. Giết, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Dưới chân đạp mạnh, liền nháy mắt xuất hiện ở Vũ Văn Tiên trước người. Một đạo trưởng cương giận oanh mà ra. Đông, Vũ Văn Tiên không tránh không lùi. Đồng dạng một quyền nghênh đón. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, giống như một đạo cổ lão thanh âm vang lên, hư không thiên hôn địa ám, giống như tận thế, mấy đầu tới gần hai người Khô Lâu Vương, bị cỗ kia cuồng bạo lực lượng cho đánh bay. Răng rác, Vũ Văn Tiên quyền cốt, đột nhiên vỡ vụn mà ra. Hắn một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, làm sao sẽ, thân thể ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhất định là thần ma dịch, ngươi nuốt ta thần ma dịch. Vũ Văn Tiên triệt để điên cuồng lên, Tiêu Phàm trước đó còn không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, nhục thân dĩ nhiên có thể áp chế hắn tinh thần ma thể. Này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc, ngươi nói đúng liền đúng a, Tiêu Phàm không thèm để ý, hắn trước đó không phải Vũ Văn Tiên đối thủ. Cũng không phải bởi vì thần ma dịch nguyên nhân, mà là hắn người bị trọng thương, nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra 50% lực lượng. Hiện tại hắn, thế nhưng là toàn lực ứng phó. Từ khi nhục thân đi qua huyết u minh tẩy lễ sau. Đồng giai, nhục thân cơ hồ vô địch thủ. Dù là cửu đại cổ thề, đoán chừng cũng không có Tiêu Phàm nhục thân cường hãn. Quần ma loạn vũ, Vũ Văn Tiên nhe răng trợn mắt, bóp tay đánh ra nguyên một đám thủ ấn. Bốn phía bỗng toát ra vô số ma ảnh. Đồng thời, trên người hắn quỷ dị xuất hiện một chút chút rườm rà phù văn. Phù văn toàn bộ đều phát ra bá đạo ma tính, hướng về Tiêu Phàm áp chế mà đến. Ta nếu là thần, thiên hạ vô ma, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, đồng thời trên người chán phóng vô lượng kim quang. Phàm là tới gần ma ảnh, hoàn toàn bị kim quang nghiền nát, hắn không ngừng vung ra mấy quyền, áp chế hắn phù văn cũng nhao nhao nổ tung. Bây giờ Tiêu Phàm nhục thân lực lượng, mới là chân chính đỉnh phong. Gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, không có khả năng, không có khả năng, ngươi thực lực không nên mạnh như vậy. Vũ Văn Tiên kinh hãi không thôi, trong lòng nhấc lên một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Lúc này mới một tháng a, Tiêu Phàm dĩ nhiên biến như thế đáng sợ. Hắn liên tục xuất thủ, mỗi một chiêu đều là tất sát công kích, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại giống như tiểu hài đồng dạng. Hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, kia đầy trời ma ảnh, rất nhanh liền bị Tiêu Phàm tiêu diệt hầu như không còn. Giờ khắc này, Vũ Văn Tiên có chút sợ hãi, hắn trong đầu quanh quẩn Tiêu Phàm vừa mới cỗ kia lời nói. Ta nếu là thần, thiên hạ vô ma, bậc này lời nói hùng hồn, là bực nào bá khí, trước đó hắn vẫn chỉ là xem như một cái cười nhạo mà thôi. Nhưng là giờ phút này, hắn lại thấy được Tiêu Phàm kia chân chính đáng sợ một mặt. Ngươi không biết rất nhiều, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, những cái kia khô lâu vương hoàn toàn bị đánh bay, băng lãnh con người gắt gao tập trung vào Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên bị Tiêu Phàm trên người cỗ kia lệ khí chấn nhiếp. Thân hình cực tốc lui lại, không còn cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong. Bốn phía khô lâu vương lại thừa cơ vọt lên, Tiêu Phàm, ta thừa nhận, ta giết không chết ngươi, nhưng ngươi có thể là những cái này khô lâu vương đối thủ sao? Vũ Văn Tiên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem đầy trời khô lâu vương đem Tiêu Phàm bao phủ lại. Cho ta cút ngay, Tiêu Phàm gào thét, trưởng trung thiên địa đem mấy chục bộ xương khô vương bao phủ. Thần vương cảnh hậu kỳ khô lâu vương. Hoàn toàn bị chém giết hầu như không còn, nhưng hắn vẫn không làm gì được cái kia thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương. Vũ Văn Tiên nhìn thấy, cười càng thêm càn rỡ lên, Tiêu Phàm, đừng vùng vẫy, ngươi mặc dù luyện hóa thần ma dịch, nhưng ta chỉ cần đem ngươi luyện hóa, cũng có dùng dạng hiệu quả. Ngươi hiện tại có vẻ như cao hứng quá sớm, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bỗng nhiên, hắn quanh thân kim quang nháy mắt nội liễm, hắc khí cuồn cuộn lần nữa dâng trào mà ra, so trước đó hắc khí, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, cách chương.